Kế hoạch giải cứu nam phụ, chương 25, góc truyện audio.com. Lá thư An Nặc gửi cho Phó Quốc Hoa cũng đã được 2 tuần lễ, cũng sắp đến ngày nghỉ phép rồi, thời gian nghỉ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng lần nghỉ này hắn đã quyết định đến gặp bố mẹ An Nặc. Dù sao Chủ tịch Mao cũng đã nói qua muốn kết hôn thì phải dùng hết mọi biện pháp, kể cả phải giở trò lưu manh khô, nên nhiệm vụ chính của lần nghỉ phép lần này chính là khiến bố mẹ An Nặc tiếp nhận mình. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, tốt nhất nên bắt tay vào làm từ sớm hơn nữa. Hắn cũng đã nhắn tin về nhà, mẹ hắn cũng không phản đối, nếu có phản đối thì đại khái chính là vì An Nặc là một cô gái quá tốt. An Nặc nhận được tin này cảm thấy rất vui, từ trong thư có thể thấy được Phó Quốc Hoa thật lòng thật dạ muốn kết hôn với cô, thái độ còn vô cùng thành khẩn, đặc biệt cuối cùng anh còn nói cho cô biết anh cũng rất muốn cô. Không biết vì sao, chỉ mấy chữ ngắn ngủi này đã đủ khiến An Nặc cảm thấy như miệng anh đang ở sát lỗ tai cô không ngừng phả ra những hơi thở nóng rực khiến cả người cô cũng nóng lên. An Nặc lúc này mới giật mình, cô quả thực rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay lúc này, cất bức thư đi, cô nghĩ, không biết thời điểm cô xuất hiện ở trước mặt anh sẽ có phản ứng gì. Tính toán xong, sáng chủ nhật An Nặc từ nhà trọ bệnh viện lên đường, xách theo bọc lớn bọc nhỏ, trong túi xách chứa một ít đồ dùng cần thiết, đồ ăn vặt, thịt bò khô, vốn còn muốn mang theo một ít trái cây, nhưng do cái túi đã quá nặng, lại không bỏ vào được bao nhiêu, cho nên đành để lại. Khoảng trưa hôm đó An Nặc đến cửa quân khu, từ bệnh viện đến quân khu cũng bằng khoảng đoạn đường từ đó về đến nhà ở quê, nhưng đoạn đường đi không cực khổ như vậy. Nhìn hai lính trinh sát cao lớn đứng gác cổng, An Nặc vừa đến gần, lính trinh sát liền làm tư thế cản đường, hỏi cô muốn thăm ai. An Nặc nhìn hai anh lính thân thiện cười, ý bảo cô không có ý muốn xông vào, sau đó mở miệng. Tôi tìm Phó Quốc Hoa, ở doanh đoàn 3. Lính trinh sát ngạc nhiên nhìn cô, nhìn An Nặc chắc chỉ chừng tầm 20 tuổi. Liền cho rằng cô là em gái của Phó Quốc Hoa, đúng là kinh ngạc, dù thế nào cũng không nghĩ ra Phó Quốc Hoa lúc nào cũng có bộ dáng nghiêm nghị kia lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy. Cũng không thể trách người lính đó, An Nặc lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dưới mặc quần âu màu xanh dương nhạt còn đóng thùng nữa, nhìn rất gọn gàng trẻ trung, cũng không lộ rõ hết đường con ra để cho người khác cảm thấy không đứng đắn. Chân mang một đôi giày thể thao trắng, trên lưng đeo cái ba lô to, nhìn qua giống như một học sinh. Hơn nữa gương mặt cô lúc này không khác với gương mặt kiếp trước là mấy, chỉ khác ở điểm trước đây cô là một nữ minh tinh xinh đẹp kiêu ngạo, trên người mang theo hơi thở xa cách, nhưng bây giờ cô đã thu lại loại phong cách đó, trọng sinh sống ở thời đại này một thời gian, trên người lại có thêm một loại hơi thở khiến người khác an tâm. Tóc được buộc gọn ở phía sau, làm nổi bật lên gương mặt trái xoan, lúc cười còn để lộ hai má nún đồng tiền, cộng thêm ánh mắt linh động, chỉ cần nhìn qua một lần thì không thể không thích cô. An Nặc đăng ký xong, lính trinh sát liền gọi cho Phó Quốc Hoa ra ngoài nhận người, còn An Nặc đứng ở cổng chờ anh. Góc truyện audio.com. Bởi vì kỷ luật trong quân đội rất nghiêm ngặt, anh lính trinh sát rất muốn làm quen với cô, nhưng lại không dám làm trái quy định, bọn họ không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể len lén hướng về phía An Nặc cười khúc khích. An Nặc nhìn dáng vẻ hai anh lính gác cổng như vậy cũng không nhịn được cong cong khóe miệng. Nụ cười này của An Nặc khiến hai anh lính thụ sủng nhược kinh. Được quan tâm mà giật mình hả? GT, khách chương.